Giờ này anh ở đâu? Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã tìm được Hà Nhắn đang ở trên đường số 104 và đường Riverside area hơn kêu thét lên. Một tiếng chuông cảnh báo vang lên khắp những chiếc xe của tổ công tác trong khu vực chung quanh đó. Những tiếng còi báo động rền rỉ vang lên, họ chạy ào ra hiện trường. Quả tạ công phá đã vào vị trí. Một Derek Johnson thật hài lòng nhìn thấy đối thủ kinh doanh của lão, Doug Twining đang ở bên trong buồng lái của cái cần cầu. Một, Derek nhảy lên và bắt đầu đếm. Hai, rồi sự khoái trá vì chiến thắng tắt ngấm trên đôi môi lão. Có ai đó đang đẩy để mở cửa sổ lót ván ở tầng 2 của ngôi nhà cũ kỹ ấy. Có ai đó đang đong đưa cặp chân trên ngưỡng cửa sổ và vẫy vẫy. Onman, đó chính là Howie Onman. Quả tạ công phá đang lắc lư về phía ngôi nhà. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Twining phát hiện ra Onman và đã ngoặt những bộ kiểm soát để quả tạ giáng hụt vào ngôi nhà vài centimet. Những chiếc xe của tổ công tác với các bánh xe kêu lên zin zít đang vòng quanh góc nhà. Quay trở lại, một Howie Onman đang gào thét lên và chạy dọc theo mái cổng vòm, vẫy hai tay hướng về cái cần cầu. Khi hắn bắt đầu nhảy lên, nhảy xuống, lớp gỗ mục nát bẹp rúm và ngôi nhà bắt đầu vỡ nát ra, từng lầu một ngã bổ nhào xuống. Nhìn thấy những gì đang xảy ra, Onman lao ngược trở lại qua cửa sổ kịp thời để cho hàng tấn xà bần đổ ào xuống người hắn. Cảnh sát ào ra khỏi những chiếc xe tổ công tác, tầng hầm, một trong số những cảnh sát thét lên, tầng hầm, nếu họ có ở đó, đấy là cơ hội duy nhất của họ. Cách chương.